Đại ma đầu hệ thống, chương 159, Tu La Sát Tràng, góc truyện audio.com. Hoa Hạ Hoàng Triều khu vực biên giới có 4 đại tông môn chấn giữ theo thứ tự là phía Bắc có Đại La Kiếm Tông, phía Đông có Thiên Quyền Môn, phía Tây có Đạo Sát Tông, phía Nam có Ngũ Hành Thiên Tông. 4 đại tông môn này đều là nhất lưu tông môn, mỗi tông môn môn hạ đệ tử cường giả vô số. Tôn cấp cường giả đều có 2-3 người, tạo thành 4 con quái vật khổng lồ trấn áp ngàn tỷ non sông biên giới của Hoa Hạ Hoàng Triều. Chưa kể vô số thế lực nhỏ cũng được Tần Thủy Hoàng bắt thành lập địa bàn dọc xung quanh đường biên giới thông 4 phương 8 hướng. Có thể nói là không có một chỗ hở nào để kẻ địch có thể bí mật trà trộn. Cho dù kẻ địch muốn xâm chiếm Hoa Hạ Hoàng Triều thì tất nhiên phải diệt sát các thế lực này trước đã. Mà trong lúc diệt sát thì Tần Thủy Hoàng sẽ có thể trong nháy mắt biết được tin tức dẫn trọng quân tới đàn áp. Cho nên hơn vạn năm qua vô số đạo trích các nước xung quanh không dám bén mảng tiến vào Hoa Hạ biên giới gây rối. Mà Đại La Kiếm Tông nằm ở phía Bắc Hoa Hạ Hoàng Triều cách sát Lục Ma Tông ước chừng 3.600 vạn dặm. Cho dù bằng vào đỉnh cấp Linh Chu được Vương Bá Ngưu dùng thiên địa chi lực cải tạo khiến tốc độ của nó tăng lên gấp trăm lần thì Nam Cung Lưu Vân cùng huyết ma quân đoàn không sai biệt lắm dùng một ngày thời gian mới có thể tiến đến. Đại La Kiếm Tông, Thiên Quyền Môn, Đạo Sát Tông, Ngũ Hành Thiên Tông 4 đại tông môn đều sáng tạo từ 12.000 năm trước. Lúc đó Hoa Hạ Hoàng Triều còn phân làm 9 vương quốc chiến loạn liên miên. Thân là một trong tứ đại tông tông môn có lịch sử lâu đời. Bắc Thần Tông nội tình rất cường đại, bên trong tông môn thiên tài, cường giả vô số kể, có thể nói là một phương thế lực mạnh mẽ, cho dù 9 vương quốc đều phải thuần phục uy thế của tứ đại tông môn. Nếu không phải 10.000 năm trước Tần Thủy Hoàng Hoành không xuất thế dùng thực lực tuyệt đối trấn áp tứ đại tông môn. Sau đó dùng tứ đại tông môn nội tình mạnh mẽ thống nhất 9 đại vương quốc thành một quốc gia duy nhất. Tên là Hoa Hạ, thì bằng vào nội tình của tứ đại tông môn chắc chắn vẫn luôn sừng sững đứng ở đỉnh kim tự tháp của 9 vương quốc. Thay nhau thống trị ngàn tỷ non sông. Vì vậy ngoài Tần Thủy Hoàng năm đó ra, từ lâu rồi đã không người dám xâm phạm khiêu khích tứ đại tông môn uy nghiêm. Tuy nhiên thế gian này không có vĩnh cửu huy hoàng. Trước kia không có người dám khiêu khích tứ đại tông môn nhưng không đại biểu hiện tại không có. Trên bầu trời Đại La Kiếm Tông đột ngột xuất hiện vô số phi chu bay ngập trời. Đây chính là Nam Cung Lưu Vân mang theo 10 vạn huyết ma quân đoàn đại quân đi tới Đại La Kiếm Tông trung tâm. Đại Kiếm Phong chính là biểu tượng của Đại La Kiếm Tông. Nhìn toàn thể Đại Kiếm Phong giống như một thanh kinh thiên cự kiếm xông thẳng thương khung phía trên. Từ Đại Kiếm Phong tản mát ra khí thế uy nghiêm sắc bén cuồn cuộn của kiếm ý, làm cho người ta không chút nào dám suy nghĩ bất kính. Lẳng lặng đánh giá Đại Kiếm Phong vài lần, Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng nói. Phạm Tuấn, ngươi cho ta tạp nát Đại Kiếm Phong. Nam Cung Lưu Vân vừa dứt lời, Phạm Tuấn liền ra tay bấm quyết. Một cái hư ảnh thiên kiếm lập tức xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó hư ảnh thiên kiếm điên cuồng biến lớn, trong nháy mắt trở thành một thanh thông thiên cự kiếm như muốn đâm thủng thiên địa. Sau đó từ thiên kiếm hư ảnh bỗng nhiên toát ra khí tức hủy thiên diệt địa lập tức bao trùm toàn bộ Đại La Kiếm Tông. Dẫn tới vô số Đại La Kiếm Tông võ giả khiếp sợ cùng hoảng hốt. Con mẹ nó chứ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thanh cự kiếm hư ảnh này rốt cuộc là thứ gì? Cái mẹ nó, ai dám tới Đại La Kiếm Tông dương oai? Muốn chết, tất cả mọi người mau mau đi ra nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra. Nhìn khí thế này sợ là có kẻ địch muốn xâm phạm Đại La Kiếm Tông của chúng ta. Hư ảnh thông thiên cự kiếm của Phạm Tuấn lập tức kinh động toàn bộ võ giả tại Đại La Kiếm Tông. Phạm Tuấn thân đã từng là Thiên Kiếm Tông tông chủ. Kiếm đạo thiên phú không kém, sau này đi vào Diệp Minh môn hạ liền được Diệp Minh cung cấp cho đại lượng tài nguyên. Rốt cuộc nâng tu vi tới cái thế võ hoàng đỉnh phong. Cộng thêm kiếm tu chính là đi theo sát phạt con đường. Cho nên Phạm Tuấn đánh ra một chiêu này liền gần như đã chạm tới bán bộ võ tôn uy năng. Không thể khinh thường, cho nên cả Đại La Kiếm Tông võ giả đều nhao nhao hoảng loạn đi ra Đại Kiếm Phong mật thất ra ngoài quan sát hư ảnh thông thiên cự kiếm trên bầu trời. Nhìn thấy Đại La Kiếm Tông võ giả đứng tại Đại Kiếm Phong nhìn mình. Trong đó không thiếu nhỏ yếu đệ tử, ánh mắt Phạm Tuấn lộ vẻ không đành lòng, tính cách hắn chính là người không phạm ta không phạm người. Rất ít khi chém giết người vô tội, tuy nhiên bức bách tại Nam Cung Lưu Vân uy thế không thể không nặng tay. Trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng cũng cắn răng, lớn giọng nói. Cự kiếm quyết, yên diệt, trong giây lát ngón tay Phạm Tuấn chỉ ra phía đằng trước. Sau đó Phạm Tuấn trực tiếp lấy bí pháp khống chế thông thiên cự kiếm mang theo hơi thở khủng bố đâm tới Đại Kiếm Phong. Trời ạ, hư ảnh cự kiếm đang đâm tới chúng ta. Đáng chết, nhìn hư ảnh cự kiếm đây là muốn hủy đi Đại Kiếm Phong của chúng ta. Xong rồi, ta không muốn chết à. Chạy mau, hư ảnh cự kiếm quá khủng bố. Chúng ta không chạy chỉ có tan xương nát thịt ha ha ha. Hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Tất cả các ngươi đi tìm chết đi nghe từ bên phía Đại Kiếm Phong truyền ra vô số tiếng phẫn nộ. Sợ hãi, hoảng loạn, vô số huyết ma quân đoàn võ giả liền tàn nhẫn phá lên cười. Con ngươi ai nấy đều toát ra vẻ kích động cùng sát ý. Thông thiên cự kiếm mang theo khí thế mạnh mẽ vô cùng hung ác đâm vào Đại Kiếm Phong. Chỉ một thoáng hư không bốn phương tám hướng đều chấn động. Đại địa vì sự va chạm kinh thiên này mà run rẩy. Ầm, ầm, ầm, dưới vô số tiếng nổ kinh thiên động địa bao phủ, vô số núi đá điên cuồng sụp đổ, đại địa rạn nứt ra thành nhiều cái khe vực sâu. Trong nháy mắt Đại Kiếm Phong bị mạnh mẽ xé rách hóa thành đống hỗn độn rớt xuống khe vực sâu. À à à, cứu mạng! Cứu mạng a, được cờ mờ đám xúc sinh vô đạo. Các ngươi vì sao phải hủy Đại La Kiếm Tông? Vì cái gì? Chạy đi Đại La Kiếm Tông xong rồi. Xong rồi a, trời muốn vong ta Đại La Kiếm Tông. Vô số tiếng gào thét thê lương kêu thảm thiết không ngừng vang lên từ Đại Kiếm Phong tàn tích. Lúc nãy khi hư ảnh cự kiếm hung tàn va chạm Đại Kiếm Phong. Trực tiếp đâm sụp Đại Kiếm Phong 1/3 ngọn núi. Ít nhất có hơn 10 vạn đệ tử môn nhân thực lực yếu kém chết oan chết uổng. Hơn nữa, theo thời gian mà trôi đi, Đại Kiếm Phong ngọn núi liên tục sụp xuống. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng đệ tử bị vô tình chấn sát. Đối với vô số Đại La Kiếm Tông đệ tử chết đi. Biểu tình của Nam Cung Lưu Vân vô cùng hờ hững. Trong mắt căn bản không có một chút cảm tình dao động. Nam Cung Lưu Vân thân là kiêu hùng. Ngay cả phụ thân cùng đại ca và gia tộc đều toàn bộ giết chết để leo lên bá đao môn môn chủ. Ngay cả người chí thân đều giết thì tính mệnh đám người dương nước lã này trong mắt Nam Cung Lưu Vân không khác gì sâu kiến tử vong. Mạng người trong mắt Nam Cung Lưu Vân căn bản không đáng giá tiền. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích của hắn, hoàn thành nhiệm vụ của ma chủ Diệp Thiên Hùng thì hy sinh tính mệnh đám sâu kiến này đều đáng giá. Huống chi 10 vạn sinh mệnh Đại La Kiếm Tông võ giả chết đi chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu Đại La Kiếm Tông người ngoan cố thủ cho Hoa Hạ Hoàng triều biên giới, thì Đại La Kiếm Tông 100 vạn sinh linh đều phải chết. Vây quanh Đại La Kiếm Tông, không cho phép thả bất kỳ ai chạy trốn, chạy một cái sát một cái. Giọng nói đạm mạc của Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng truyền ra vang vọng khắp Đại La Kiếm Tông phạm vi. Vâng huyết ma, nghe được mệnh lệnh của Nam Cung Lưu Vân, 10 vạn huyết ma quân đoàn đồng thời hành động, dùng tốc độ nhanh chóng vây quanh Đại La Kiếm Tông. Phàm là có người từ Đại La Kiếm Tông chạy ra đều phải bị huyết ma quân đoàn vô tình tàn sát. Phạm Tuấn, tiếp tục đâm nát Đại Kiếm Phong cho ta, đem toàn bộ Đại Kiếm Phong tạp nát, san thành bình địa. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng nhìn vô số Đại La Kiếm Tông đệ tử chết đi. Sau đó hắn lại lần nữa mở miệng ra lệnh, nghe vậy Phạm Tuấn trong lòng tuy không đành lòng nhưng không dám kháng mệnh. Lập tức tiếp tục ra lệnh cứ kiếm quyết tiếp tục đâm tới. Điên cuồng va Đại Kiếm Phong, chỉ một thoáng vô số tiếng nổ rung trời quét ngang phạm vi 10 vạn dặm địa vực. Thập phương hư không đều run rẩy, đại địa đều sụp đổ không ngừng, cộng thêm vô số tiếng thê thảm gào thét vang lên. Vô số máu tươi bão táp phun ra, sau đó hóa thành muôn vàn huyết vũ rào rạt rơi xuống đại địa. Nguyên bản đại kiếm phong là bảo địa tu luyện, mỗi ngày đều có vô số đại la kiếm tông đệ tử bế quan trong mật thất lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng giờ trong nháy mắt đại kiếm phong liền trở thành tu la sát tràng. Khủng bố đến cực điểm, đối với vô số sinh mệnh ngã xuống, ánh mắt Nam Cung Lưu Vân không một chút biến sắc, vẫn lạnh lùng quan sát, nội tâm hắn lù lù bất động, sát ý trước sau như một không thay đổi. Đại la kiếm tông nếu không bị hủy diệt hắn thề không bỏ qua. Cách chương.